Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 76, 76, tới cửa từ hôn. Dịch, Vô Thực Triệu Linh Âm đi tới trước mặt Lâm Tú, ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh Hà công chúa, nói, ngươi có chuyện gì thì hướng đến ta, khi dễ kẻ yếu tính là bản lĩnh gì? Nói thật, hai chữ ý kẻ yếu ý này, làm cho Lâm Tú có chút đau lòng a. Nhưng Linh Âm nói là sự thật. Trước mặt hắn và Minh Hà công chúa, hắn không phải kẻ yếu là cái gì. Minh Hà công chúa nhìn Triệu Linh Âm một cái, không nói thêm một câu, rất dứt khoát xoay người rời đi. Lâm Tú bước nhanh lên phía trước, hỏi, Linh Âm, ngươi khi nào trở về? Triệu Linh Âm nói, sáng nay. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi dùng mấy khối nguyên tinh? Không nghĩ tới nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu phương thức đột phá của mình, Lâm Tú ngượng ngùng nói, 10 khối, bại gia. Triệu Linh Âm nhíu mày nói, để 10 khối dị thú nguyên tinh nhị giai, ít nhất phải 1.000 lượng bạc, nếu ngươi chờ ta trở về, nhiều nhất 10 ngày, cũng có thể thành công thức tỉnh. Lâm Tú chỉ cười cười, nói, một tháng này ngươi không có ở đây, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Linh Âm không có ở đây, đích xác đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu không tiêu 1.000 lượng bạc này, đem năng lực thú ngữ tăng lên một cấp, chỉ sợ bị lưu đày, cũng không phải Dương Tuyên, mà là hắn. Triệu Linh Âm cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, đích xác đã xảy ra rất nhiều chuyện, lúc ta vừa rồi tới đây, nghe người khác nói, ngươi tặng Tiết Ngưng Nhi một đôi khuyên tai rất đẹp, không biết có bao nhiêu xinh đẹp. Cái này, Lâm Tú trong lòng căng thẳng, Linh Âm tin tức linh thông quá phận, vừa mới trở về, liền biết chuyện hắn tặng bông tai Tiết Ngưng Nhi, hắn chỉ có thể nói, rồi kỳ thật ta vốn là muốn đưa cho ngươi, nhưng nghĩ lại, nếu ta đưa ngươi, ngươi lại giữ lại cho tỷ tỷ ngươi, cho nên ta liền thay đổi chủ ý. Triệu Linh Âm nhìn hắn, nhíu mày, nói, người tỷ tỷ của ta, là thê tử tương lai của ngươi, ngươi tặng thê tử tương lai lễ vật có vấn đề gì không? Lâm Tú hỏi ngược lại, nhưng không phải ngươi đã để lại cho nàng hai món sao, đó vốn là thứ ta đưa cho ngươi, ngươi lại tặng cho người khác, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, đem lễ vật người khác tặng cho ngươi chuyển cho người khác, là một chuyện rất không lễ phép sao? Triệu Linh Âm tức giận nói, nàng không phải người khác. Lâm Tú cũng tự dẻo nói, đúng vậy, ít nhất ta sẽ không bởi vì người khác mà bị ám sát, thiếu chút nữa sẽ không gặp lại ngươi nữa. Ám sát? Triệu Linh Âm biến sắc, hỏi, về cái gì ám sát? Lâm Tú bình tĩnh nói, đại khái nửa tháng sau khi ngươi đi, ta lại gặp phải một lần ám sát, nếu như không phải vận khí tốt, ta đã bị người ta đâm xuyên tim, ta chỉ là một tiểu nhân vật, cũng chưa từng đắc tội với người khác. Sẽ có ai năm lần bảy lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết đây? Triệu Linh Âm khẩn trương nhìn hắn, hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Tú nói, không có việc gì, ta vận khí tốt một chút, thanh kiếm kia chỉ là xuyên qua bả vai, bất quá lần sau, ta chỉ sợ sẽ không có vận khí tốt như vậy. Triệu Linh Âm lắc đầu nói, sẽ không có lần sau nữa, ta sẽ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Lâm Tú thở dài, hỏi, chẳng lẽ ta không phải cưới tỷ tỷ ngươi sao? Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, nói, kẻ có hôn ước làm chứng, chuyện này liên quan đến danh dự của hai gia tộc. Lâm Tú suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi, lúc trước khi hai vị lão thái gia định hôn sự, còn không có chúng ta, chỉ là nói hai nhà chúng ta muốn thông gia, có khả năng nào thông gia hay không, ý ta là, nếu như ta cưới một nữ nhi khác của Triệu gia các ngươi, có phải cũng coi như thông gia hay không? Cưới nữ nhi khác? Triệu Linh Âm suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, ở ngoại trừ ta cùng tỷ tỷ, Triệu gia không có nữ nhi khác, ngươi nói là ai? Zteruiencom Lâm Tú phất phất tay, nói, kệ không có a, không có thì thôi, coi như ta không nói. Từ dị thuật viện trở về Lâm Phủ, chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi, Triệu Linh Âm vẫn kiên trì đưa Lâm Tú về nhà. Cùng Lâm Tú sóng vai đi trên đường, Triệu Linh Âm bỗng nhiên nói, ở ngươi về sau cách Tiết Ngưng Nhi một chút. Lâm Tú hỏi, kệ tại sao? Triệu Linh Âm tức giận nói, ngươi sao lại ngốc như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự nhìn không ra Tiết Ngưng Nhi còn tồn tại tâm tư gì? Lâm Tú ra vẻ kinh ngạc hỏi, tâm tư gì? Triệu Linh Âm cắn răng nói, ngươi là vị hôn phu của tỷ tỷ ta, nếu như ngươi bị Tiết Ngưng Nhi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, người khác sẽ thấy tỷ tỷ ta như thế nào, ngươi cho rằng Tiết Ngưng Nhi là thích ngươi sao, nàng chỉ là lợi dụng ngươi, ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, đáng đời bị người ta đùa bẩn trong lòng bàn tay. Đợt này, Linh Âm cho rằng Lâm Tú đang ở tầng hầm, kỳ thực hắn đang ở trong khí quyển. Giữa hắn và Tiết Ngưng Nhi, đích thật là có người lợi dụng một người khác, cũng đích xác có người bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng người kia không phải Lâm Tú. Đừng nhìn Lâm Tú hiện tại một mụn ệ Ngưng Nhi cô nương, ệ Ngưng Nhi cô nương, kêu thân thiết, chờ năng lực của nàng đến tay, ha ha. Đương nhiên, nguyên nhân này là không thể nói cho Linh Âm. Ở trước mặt nàng, Lâm Tú còn muốn làm bộ như một tiểu sử nam thuần tình cái gì cũng không hiểu, hắn ngoài ý muốn nói, ì a, không thể nào, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy, chúng ta chỉ là bằng hữu rất tốt, Ngưng Nhi cô nương không phải là người như vậy. Ngực Triệu Linh Âm phập phồng không ngừng, nàng sắp bị Lâm Tú tức chết. Những nam nhân này, trong mắt chỉ có mỹ mạo Tiết Ngưng Nhi, căn bản không biết thủ đoạn của Tiết Ngưng Nhi, nói không chừng ngày nào đó bị nàng bán đi, còn muốn thay nàng đếm bạc. Nàng đang muốn vì Lâm Tú vạch trần bộ mặt thật của Tiết Ngưng Nhi, lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, đột nhiên xoay người, cùng lúc đó, chung quanh mặt đất, bắt đầu nhanh chóng đóng băng. Tầng băng này gặp phải đại đa số người đi đường, đều tự động vòng qua, ngoại trừ một lão khất cái. Tầng băng trong nháy mắt đã đến dưới chân hắn, sau đó liền lan tràn lên trên, hai hơi thở công phu, lão khất cái cả người đã bị đông thành một tòa băng điêu. Triệu Linh Âm đem Lâm Tú bảo vệ ở phía sau, trầm giọng nói, sau khi từ dị thuật viện đi ra, người này vẫn đi theo phía sau chúng ta, ngươi đứng ở phía sau ta, không nên đi xa. Đám người qua đường nhìn thấy một màn này, nhao nhao kinh hoàng tứ tán, mà lão giả bị Linh Âm đóng băng kia, trên thân thể bỗng nhiên xuất hiện một tia kim sắc. Màu vàng này rất nhanh lan tràn toàn thân, khiến cho cả người hắn đều biến thành một kim nhân, sau đó, kim nhân kia hoạt động động tay chân một chút, tầng băng bên ngoài thân thể đều vỡ vụn. Trong nháy mắt này, đi theo phía sau lão khất cái cách đó không xa, tên bán hàng rong, cũng đột nhiên rút cánh ra, đứng ở bên cạnh lão giả, cái gánh nặng kia dĩ nhiên là do tinh cương chế tạo, chỉ là động tác rút ra, trong không khí liền truyền đến thanh âm như nứt nẻ, nhất định là rót vào chân khí. Tên bán hàng rong này, hiển nhiên là một vị võ đạo cường giả thực lực không tầm thường. Triệu Linh Âm sắc mặt khẽ biến, lập tức nói với Lâm Tú, ngay bọn họ còn có đồng bọn, ngươi đi trước. Dứt lời, trong tay nàng đã ngưng kết ra một cây thương do hàng băng biến thành, giằng co với hai người kia, chiến đấu vừa chạm liền phát. Một màn này nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ phát sinh trong nháy mắt ngắn ngủi, Lâm Tú phản ứng lại, vội vàng nói, vì hiểu lầm, bọn họ là mật trinh do bệ hạ phái bảo vệ ta, là người một nhà, người một nhà. Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, hỏi, ơ ngươi nói là thật. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, ê đương nhiên là thật, thích khách nào ăn gan húng mật gấu, dám ở chỗ này hành thích. Nơi này là đường phố Đông Thành Chủ, hoàng cung ở phía trước mấy trăm thước, nơi này 10 bước một cương, 5 bước một trạm, thiên giai cường giả cũng không dám ở chỗ này gây chuyện, húng chi là hai tiểu thích khách. Cơ hồ là khi xung đột phát sinh đồng thời, cách đó không xa đã có hơn 10 đạo thân ảnh mặc áo giáp chạy như điên về phía này, cấm vệ tuần nhai vây quanh khất cái cùng bán hàng rong, chỉ cần bọn họ có dị động, sẽ lập tức bị giết. Hai người lập tức từ bên hông lấy ra một tấm bảng hiệu, ném cho thủ lĩnh cấm vệ kia, lão khất cái nói, ngày mật trinh ti chấp hành nhiệm vụ, nơi này không có chuyện của các ngươi, tiếp tục trực đi. Thủ lĩnh cấm vệ cẩn thận xem xét lệnh bài, sau đó đi lên phía trước, hai tay giơ lên, nói, kẻ đắc tội rồi. Sau đó, hắn liền xuất lĩnh thủ hạ trực tiếp rời đi. Mật trinh ti trực thuộc bệ hạ, thường xuyên chấp hành nhiệm vụ cơ mật quan trọng, bọn họ chỉ cần xuất trình thân phận, không cần thông báo cho bọn họ nội dung nhiệm vụ. Lúc này, lão khất cái kia tiến lên phía trước, kinh ngạc nhìn Lâm Tú, hỏi, nghe tiểu tử, làm sao ngươi biết chúng ta là người bảo vệ ngươi? Lâm Tú cười cười, nói, nghe Chu Tổng Quản đã nói với ta, trong khoảng thời gian này, sẽ có mật trinh bên người bảo hộ ta. Lão ăn mày khó hiểu nói, ở khi nào ngươi phát hiện ra chúng ta? Lâm Tú nói, ở ngày đầu tiên các ngươi đến Lâm Phủ. Lão khất cái càng thêm nghi hoặc, ở ngày đầu tiên ngươi liền biết chúng ta là mật trinh sao? Lâm Tú lắc đầu nói, ngươi vốn không xác định, nhưng vị mật trinh này làm bánh kết, thật sự đặc biệt, không thể không làm cho người ta hoài nghi, cho nên. Lão khất cái nghe vậy, mặt lộ vẻ tức giận, nhìn tên bán hàng rong kia, nói, để cho ngươi đổi thân phận, ngươi chính là không đổi, ngày đầu tiên đã bị người ta phát hiện, thật sự là mất mặt mật trinh ti. Ngươi cũng không mất mặt, ngươi còn không phải theo dõi bị người phát hiện, để cho ngươi đừng đến gần như vậy, ngươi nói ngươi tự có chừng mực, ngươi có cái rắm chừng mực. Hai người ở trên đường cãi nhau, Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm không để ý tới bọn họ, tiếp tục đi về phía Lâm Phủ. Trên đường đi, Lâm Tú tò mò hỏi, Linh Âm, cây thường vừa rồi của ngươi, làm thế nào biến ra a? Không thể không nói, nàng vừa rồi trống rỗng biến ra một thanh hàng băng trường thương bộ dáng rất đẹp trai, Lâm Tú cũng muốn học, tràng diện kia ngẫm lại liền rất chi là có phong cách. Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, nói, tự lấy băng ngưng làm vũ khí, đối với năng lực khống chế yêu cầu rất cao, chờ ngươi thức tỉnh một lần nữa, mới có thể chậm rãi học tập, đến lúc đó ta lại dạy ngươi. Trở lại Lâm Phủ, vợ chồng Bình An Bá đối với Linh Âm đến rất kinh hỉ. Sau một hồi khách sáo, Chu Quân trầm mặc một lát, nói với Linh Âm, Linh Âm, cha mẹ ngươi cũng trở về Vương Đô sao? Triệu Linh Âm gật gật đầu, nói, y vừa về sáng nay, ta cùng bọn họ trở về. Vợ chồng Bình An Bá liếc nhau, Chu Quân tiếp tục nói, để ta cùng phụ thân Lâm Tú, hôm nay tính toán đi Triệu Phủ bái kiến, lúc Linh Âm hồi phủ, phiền toái thông tri một tiếng cha mẹ ngươi. Triệu Linh Âm gật gật đầu, nói, ê được, ta hiện tại trở về nói cho bọn họ biết. Sau khi Linh Âm rời đi, Lâm Tú nhìn vợ chồng Bình An Bá, hỏi, ê cha, mẹ, các người định đi Triệu gia hủy hôn sao? Chu Quân gật gật đầu, nói, ê trong khoảng thời gian này, ta và cha ngươi suy nghĩ thật lâu, bất kể là danh dự của Lâm gia, hay là danh dự của Triệu gia, ở trong lòng phụ mẫu, đều thua xa an toàn của con, cha mẹ không yêu cầu con có thành tựu gì. Chỉ cần con bình an hạnh phúc cả đời là tốt rồi. Lâm Tú trong lòng dâng lên dòng nước ấm, cười hỏi, thì con muốn cùng các ngươi đi sao? Chu Quân lắc đầu, nói, để ta cùng cha ngươi đi là được rồi, ngươi cứ ở nhà đi, loại chuyện này, tiểu bối các ngươi ngược lại không tiện ra mặt. Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, để ta vẫn là cùng các ngươi đi đi, dù sao nguyên nhân hủy hôn ở ta cùng các ngươi đi, càng có sức thuyết phục một chút. Hai người suy nghĩ một lát, cảm thấy Lâm Tú nói cũng có đạo lý, ước chừng nửa canh giờ sau, một nhà ba người ngồi lên xe ngựa, hướng Triệu Phủ mà đi. Triệu Phủ là nhất đẳng hầu phủ, vị trí cũng ở Đông Thành, chỉ là cùng Lâm Phủ có một chút khoảng cách. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, xe ngựa dừng lại trước cửa Triệu Phủ, Tôn Đại Lực bảo cửa phòng thông báo, rất nhanh, liền có mấy đạo nhân ảnh tự mình từ trong phủ nghênh đón ra. Phụ thân Linh Âm là Lâm Tú quen biết, vị phụ nhân bên cạnh hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Nghĩ đến tất nhiên là mẫu thân của Linh Âm, tuy rằng trên mặt nàng đã có thể thấy được một ít dấu vết năm tháng, nhưng nghĩ đến thời trẻ, cũng là một vị mỹ nhân không gì thua kém. Đương nhiên, hiện tại Triệu phu nhân cũng rất đẹp, nhưng là một loại vẻ đẹp ôn nhã hiền thục, cùng Triệu phu nhân. Ôn nhu so sánh, Linh Âm liền quá lãnh ngạo, vẻn vẹn từ ấn tượng thứ nhất mà xem, Lâm Tú thậm chí hoài nghi Linh Âm có phải là Triệu phủ nhặt được hay không. Vợ chồng Vũ An hầu nhiệt tình đón một nhà ba người vào. Lâm Tú đi vào Triệu phủ liền phát hiện, phủ đệ Triệu gia so với Lâm phủ khí phái nhiều lắm, ít nhất cũng có bộ dáng 7-8 tiếng, trên dưới phủ người cũng không ít, đây chính là nhất đẳng hầu phủ, đứng ở đại hạ quyền thế đỉnh phong một trong những gia tộc. Vào chính đường, sau khi phân khách chủ ngồi xuống, tự nhiên là không tránh khỏi một phen khách sáo. Hồi lâu, Chu Quân mới chủ động chuyển sang vấn đề chính, nói với vợ chồng Vũ An hầu, người vợ chồng ta lần này đến quý phủ, là vì chuyện kết hôn của Lâm Tú và Linh Quân. Vũ An hầu buông chén trà xuống, cười cười, nói, nghe cũng đúng, Lâm Tú cùng Linh Quân đều đã không nhỏ, chúng ta vốn tính toán, chính là đợi đến lần này Linh Quân trở về Vương Đô, liền mau chóng để cho bọn họ kết hôn. Chu Quân lắc đầu, nói, vì Vũ An hầu hiểu lầm rồi, Triệu phủ hiện giờ đã là nhất đẳng hầu phủ, Lâm gia ta sớm đã xuống dốc, thật sự là không dám trèo cao, phần hôn ước kia, không bằng liền hủy bỏ đi. Vũ An hầu sửng sốt một chút, sau đó liền nói, ê phu nhân nói đây là lời nào, Triệu gia ta há lại là tiểu nhân phụ thế, nếu đã định ra phần hôn ước này, nhất định sẽ không đổi ý, điểm này, các ngươi có thể yên tâm. Lúc này, Bình An Bá Lâm Đình rốt cục mở miệng nói, ê Triệu gia khí tiết, chúng ta tự nhiên biết, nhưng thật không giấu giếm, trong hai tháng qua, Tú Nhi đã liên tiếp gặp phải hai lần ám sát, mấy ngày trước càng suýt nữa mất đi tính mạng, Linh Quân cô nương là thiên kiêu, các gia tộc ở Vương Đô muốn cùng Triệu gia ký kết hôn, đếm không xuể. Lâm gia là đắc tội không nổi, phần hôn ước này nếu không hủy bỏ, ám sát như vậy, không biết còn có bao nhiêu. Vũ An hầu nghe vậy, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú đứng ở một bên, hỏi, vì ám sát, hiền chất có khỏe không? Lâm Tú mỉm cười, nói, kê tạ Triệu bá phụ quan tâm, lần trước ta vận khí tốt, một kiếm kia tránh được chỗ yếu hại, hiện giờ đã không sao. Vũ An hầu trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía vợ chồng Bình An Bá, nói, để tâm tư làm cha mẹ, ta có thể lý giải, nhưng thật không giấu giếm, hiện giờ hôn sự này, đã không phải hai nhà ta và ngươi có thể chi phối. Chu Quân khó hiểu, hỏi, ở đây là vì sao? Lâm Đình lại như ý thức được cái gì đó, sắc mặt biến đổi, hỏi, chẳng lẽ là... Vũ An Hầu gật gật đầu, nói, không sai, đây là ý tứ của bệ hạ. Bệ hạ hy vọng, Lâm Tú cùng Linh Quân, có thể mau chóng kết hôn. EP, chương này dịch bù hôm qua a. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.